Ma thần thiên quân, chương 388, bàn giao, góc truyện audio.com. Thiên quân trước mặt trống rỗng, sáu tồn ý chí kia liên hợp tạo nên cái kia thế giới hình chiếu bị Minh Đế một bắt đem đi, giống như là thủ đoạn nào đó cùng ám tôn tranh đấu. Tuy rằng không biết Minh Đế là có chuyện gì mà bắt lấy sáu tồn ý chí kia, nhưng thiên quân cũng không mấy để ý, hai tôn đại thần kia đánh nhau quả thật quá mức đáng sợ. Thiên quân cho dù có thể nhìn thấy nhưng cũng không dám đi nhìn, còn may bọn hắn hai cái đánh Nahu cũng không đến gần hư thiên bí cảnh, nếu không đó chính là một hồi tai nạn đã máu. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía đại môn truyền tống trận kia. Chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đã là cực hạn, nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng quá hố người đi. Thiên quân mày hơi nhíu lẩm bẩm, nếu cái kia ám vệ là do ám tôn mang đến đương nhiên sẽ không phải chỉ có như vậy, cho dù không nhiều nhưng theo thiên quân suy đoán cũng phải có một ít hư vô cảnh cực hạn, thậm chí một ít bán bộ hỗn độn cảnh ám vệ mới phải đi. Ha, thánh tổ cảnh bước thứ 8. Hắc hắc, chỉ e xét duyệt cổ kim tham gia hư thiên bí cảnh các thí luyện giả cũng không có ai như ta, tu vi chân thực một đường hát vang đạt đến thánh tổ bước thứ 8 đi. Cảm nhận một chút thể nội thế giới, thiên quân có chút vui mừng cười cười quái dị lẩm bẩm. Vốn là tham gia hư thiên bí cảnh về sau khi ra khỏi cũng sẽ nhận được một phân tu vi bên trong hư thiên bí cảnh, đây là quy tắc mà sáu vị hỗn độn cảnh kia đặt ra, đương nhiên đã được thiên địa thừa nhận, như thiên quân khủng bố tu luyện tốc độ thì khi đi ra ngoài tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh, chỉ là hắn có chút đặc thù, tu vi tại trong hư thiên bí cảnh liền đã một đường kéo lên rồi, có lẽ khi đi ra ngoài sẽ không có loại kia tăng phúc nữa, bất quá như này thiên quân đã thỏa mãn rồi. Nên biết khi vào hư thiên bí cảnh, chân thực tu vi của thiên quân cũng mới thần chủ mà thôi. Loại này để thăng tu vi thiên quân hắn có thể tự ngạo cổ kim đệ nhất cũng không uổng. Bọn hắn cũng đến rồi. Thiên quân hơi chút ngẩng đầu nhìn xa xa. Nói đoạn thân hình cũng tiêu thất đi ra ngoài, hỗn mang lãnh địa cường lúc này đang đơn giản không chế cục diện ở truyền tống môn, thiên quân có thể rảnh tay làm một số chuyện. Tại một chỗ rìa đông hỗn mang lãnh địa đứng lấy mười mấy người, đứng đầu nhất là một cái trung niên nhân cao lớn, một thân yêu khí trung thiên, hắn dĩ nhiên là một cái yêu thú hóa hình, tiếp đó là một cái trung niên uy nghiêm, chỉ là hắn dáng người có chút mảnh hơn, khí tức thâm ảo. Bọn hắn mười người lại đang bao vây lấy hai người, một đôi nam nữ, nam anh tuấn dị thường, cũng chỉ 25-26, nữ thì càng làm người ta si mê, bất quá ở đây không có ai dám có ý tưởng nào với nàng, cho dù đang ở bao vây hai người nhưng mười cái yêu tộc kia cũng không dám có ý định gì. Hỗn mang lãnh địa giống như đã xảy ra chuyện, đi đầu là một cái trung niên nhìn hỗn mang lãnh địa lực lượng đang như một ngọn lửa khổng lồ muốn đốt cháy thiên địa kia kinh thán. Trong đó ẩn chứa lực lượng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, thật không biết là như thế nào tạo thành. Lão viên, chuyện chỗ này của chúng ta là hai vị này, cái kia có lẽ chúng ta cũng không nhúng tay được. Phía sau trung niên nhân một cái mỹ phụ lãnh đạm nói. Chủ nhân nếu đã đến đây đương nhiên sẽ cảm nhận được bọn ta. Trung niên nhân gật đầu, từ vị trí này hắn không nhìn thấy hỗn mang lãnh địa hoàn cảnh bên trong cũng không có ý định tiến lại gần, hắn đương nhiên là góc truyện audio.com, biết đến hỗn mang lãnh địa đáng sợ, hôm nay lực lượng càng thêm cuồng bạo, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng nhúng chàm. Sau đó hắn quay đầu nhìn hai người đang bị bọn người mình vây lại. Các ngươi thập đại yêu vương làm sao lại muốn đưa bọn ta đến đây? Nhị Thánh Hậu nhìn trước mặt 10 cái hư vô cảnh yêu thú đầy cảnh giác nói, nàng nhận ra trong này có một cỗ khí tức quen thuộc nhưng cũng không thể lý giải, nàng nhưng là không biết đã hơn một năm nay nàng đi đâu cũng có cái bóng của bọn người này đi theo không bỏ. Chủ, a hát, ha ha, bọn ta đưa người đến đây đương nhiên là có chuyện, chủ nhân nhà ta dặn dò như vậy. Đứng đầu nhất trung niên nhân chính là Viên Khải cười nói. Bọn hắn chính là thập đại yêu vương bị thiên quân thu phục một mực đi theo âm thầm bảo hộ nhị thánh hậu cùng đại điện chủ, thiên quân đương nhiên sẽ không có nhị thánh hậu biết đại điện chủ đã bị hắn hạ xuống ấn ký, vậy nên đại điện chủ tạm thời vẫn đi bên cạnh nhị thánh hậu xem như cái bảo tiêu. Chủ nhân nhà ngươi, nhị thánh hậu nghi ngờ hỏi. Không sai, là chủ nhân nhà ta. Một cái thanh niên bước ra cười cười nói, dĩ nhiên là đối với cái kia chủ nhân vô cùng khâm phục. Để ta trước đó trói tên này lại. Nói đoạn hắn cũng vươn tay ra chụp về phía đại điện chủ, cái sau theo kế hoạch không được cùng nhị thánh hậu một chỗ. Kẻ này chính là Viên Hình, là cái kia Bạch Viên Vương ban đầu công kích nhị thánh hậu. Đại điện chủ thánh tổ cảnh đỉnh phong tu vi tuy rằng cũng rất cao nhưng trước mặt Viên Hình cái này hư vô cảnh bước thứ nhất đỉnh phong vẫn như cũ không đủ nhìn, một bắt liền bị cái sau phong ấn cấm cố tại một chỗ. Quanh thân quang vụ nổi lên, đại điện chủ một cái hô lên cũng không kịp đã bị ngăn cách với bên ngoài. Các ngươi làm gì? Viên Hình đột nhiên xuất thủ làm khó dễ khiến Nghĩ Hậu kinh hãi không thôi, thân hình chợt lùi lại đầy cảnh giác đề phòng nhìn 10 người trước mặt. Bọn ta sẽ không đối với nàng bất lợi, một cái mỹ phụ cười tươi nhìn nhị thánh hậu chân thành nói. Có một số chuyện không thể để tên kia nhìn thấy, bằng không hậu quả liền khó nói. Chủ nhân nhà các ngươi là ai? Nghĩ hậu tâm tư nhất chuyển liền có thể suy đoán, chuyện ở đây dĩ nhiên là cái kia chủ nhân bí ẩn, nàng tuy rằng có chút liên tưởng nhưng cảm thấy có chút không đúng lắm. Ha, là ta, nghĩ hậu nghi hoặc thì một giọng cười nhẹ vang lên, chỉ thấy nàng trước mắt một trận hoa lên, một cái bạch y thanh niên đã đứng trước mặt nàng, khoảng cách chưa đến một thước. Hắn khuôn mặt đủ khiến nữ nhân trong thiên hạ ghen tị, điên đảo nữ tâm, đôi mắt như chứa đựng tinh không hỗn độn vô cùng thâm thúy, khóe miệng hơi chút cười, tóc dài đen được buộc lại gọn gàng, một thân khí tức siêu nhiên không thuộc phàm trần, càng khủng bố hơn đó là mệnh mông lực lượng đang không tự chủ tràn ra từ người hắn cũng khiến nàng hãi hùng khiếp vía. Nhị thánh hậu kinh ngạc đến ngây người thế nhưng chớp nhoáng kinh hãi qua đi nàng lập tức lui lại mấy bước kinh dị nhìn thiên quân thét lên. Vũ Thiên Quân, chủ nhân, không những là nàng, thập đại yêu vương cũng nhận ra người đến, chỉ là bọn hắn không như nàng, một đám kinh ngạc sau đó quỳ xuống đồng thanh hô lên. Bọn hắn là biết đến chủ nhân là mình khủng bố, lực lượng mà hắn lưu lại đối với bọn người mình có thể xem như tạo hóa một dạng, càng làm bọn hắn kinh dị hơn đó là chỉ mới không thấy một thời gian, chủ. Góc truyện audio.com, nhân tu vi lại có tiến mạnh sâu không lường nổi. Chỉ riêng cái kia mênh mông lực lượng không chịu khống chế tàn mát một chút cũng khiến bọn hắn run lên từng cơn rồi. Lui ra một chút đi. Thiên quân gật đầu lạnh nhạt nói, sau đó hắn một mặt hứng thú nhìn sang nhị thánh hậu. Tuân lệnh, thập đại yêu vương đáp ứng một tiếng, thân hình lập tức biến mất chỗ này tạm thời thành cấm địa, bọn hắn sẽ không cho kẻ thứ ba đến đây. Làm sao, hay là muốn giết bản tọa không thành? Thiên quân cười cười mở miệng. Nhị thánh hậu vẫn là một dạng kinh hãi nhìn thiên quân, đương nhiên là không được bình tĩnh, cho dù nàng định lực rất mạnh nhưng đứng trước tên này nàng vẫn không thể bình tĩnh. Ngươi, nhị thánh hậu thân hình run lên, tay chỉ thiên quân không nói nên lời. Trong mắt nàng nhưng là không ngừng dãy giụa đan xen, được rồi, nàng chắc hẳn cũng cảm nhận được thể nội tồn tại thiên quân hoa lực lượng. Thiên quân cũng không có ý định tiến lên mà đứng tại chỗ chắp tay sau lưng nói. Nhị thánh hậu nhẹ chấn một cái, con ngươi khiếp nhược nhìn thiên quân. Bất quá câu nói tiếp theo của hắn làm nàng suýt nữa muốn đâm đầu tự tử tại chỗ. Nếu ta không sai thì nàng đã mang trong mình cốt nhục của ta. Thiên quân ngữ khí trầm lặng nói. Đây là nguyên nhân có khả năng nhất thiên quân hoa nếu ẩn vào nhị thánh hậu thể nội thì đương nhiên nàng đang mang trong mình chí thân của thiên quân hắn, đó đương nhiên là cốt nhục của hắn. Không có khả năng, nhị thánh hậu theo bản năng giật này mình lập tức phủ nhận. Bất quá lúc này một đôi tay đã vươn ra nắm lấy eo nhỏ của nàng. Nàng có thể phủ nhận được sao? Thiên quân hai tay giữ lại nhị thánh hậu eo thon thở dài nói. Tuy rằng lần đó là ngoài ý muốn nhưng cũng không thể phủ nhận nàng đã là nữ nhân đầu tiên của ta, bất kể làm sao thì điều này cũng không thể phủ nhận. Nhị thánh hậu cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào nhúc nhích. Thiên quân hai tay nhìn như thon dài nhưng lực lượng lại như thiên địa to lớn, nàng chút đó lực lượng quả thật là không thể nào nhúc nhích. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cúi đầu, trong đầu loạn chuyển không ngừng. Thiên quân cũng đứng đó không nhúc nhích, hắn biết nàng đờ nác nghĩ gì. Hắn nói đúng hơn đó là vũ gia hắn cùng thánh tộc đó là đại thù không chết không ngớt, hắn nếu có cơ hội sẽ đem thánh tộc nhổ tận gốc, đương nhiên đối phương cũng sẽ không nhân nhượng, ngày sau đánh giết đã không thể tránh khỏi, nếu không phải thời gian eo hẹp thiên quân hắn cũng không ngại chuyển một vòng hư thiên bí cảnh, đem tất thảy kẻ địch của hắn giết sạch một lượt, cái gì thánh tộc thái cổ tộc thiên kiêu để lại đều là mầm họa thiên quân đều muốn giết cái sạch sẽ. Nhị thánh hậu sau một lát công phu thì ngẩng đầu lên nhìn thiên quân, bọn hắn khoảng cách chưa đến một thước, thiên quân lại cao hơn nàng một cái đầu, hai cái nhìn nhau có chút mờ mịt khí tức. Bất quá nàng cũng không để ý cái này, nàng có chuyện quan trọng hơn nhiều, cái gì nữ nhi tình trường cũng không quan trọng. Người có thể hay không? Buông tha cho tộc ta một con đường sống. Nàng nghiêm túc nhìn thiên quân nói, tuy rằng có chút ngập ngừng nhưng trong đó không chút nào che giấu vẻ quyết tuyệt. Buông tha thánh tộc, thiên quân mắt chợt lóe sau đó liền lắc đầu. Đó là chuyện không có khả năng. Bất kể làm sao nói thì gia tộc ta bị diệt tất thảy là do thánh tộc mà ra, cho dù ta đáp ứng thì vẫn còn những người khác không đáp. Góc truyện audio.com, ứng, lão đại, lão nhị, lão tam, thậm chí là bối phận thấp hơn nữa đều sẽ không đáp ứng, phụ thân ta sẽ càng không đáp ứng. Hắn chậm chậm nói, bất quá nàng sẽ không có chuyện. Sau đó liền bổ sung, nàng đã là nữ nhân của hắn, lại mang trong mình cốt nhục của hắn, tuyệt đối không thể chết. Nhị thánh hậu ánh mắt liền ảm đạm xuống. Nàng biết hôm nay vũ gia thế lớn, nhiều cái thiên kiêu đều đã lớn lên, khí hậu đã thành, lấy bọn hắn tốc độ phát triển cùng tiềm lực ngày sau chắc chắn có cơ hội xưng bá một vùng tinh không, trở thành một phương bá chủ, lúc đó cùng thánh tộc sẽ khó tránh một trận chiến. Tộc ta nếu bị diệt ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Nàng lắc đầu ảm đạm nói. Nàng muốn uy hiếp ta. Thiên quân mày nhíu lại trầm giọng nói. Nàng chết đương nhiên cốt nhục của bản thân cũng mất, thiên quân hắn làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Nhị thánh hậu con mắt vậy mà sáng sủa nhìn thiên quân sau đó cắn răng. Người nếu không buông tha cho thánh tộc một con đường ta liền tự vẫn. Nàng đầy quyết liệt nói. Ta biết tại trước mặt ngươi ta chết cũng không được, bất quá ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể lúc nào cũng ngăn cản ta. Ha, thiên quân mắt híp lại, nàng nói không sai, đừng nói là thiên quân, đại năng cường thịnh trở lại cũng không có khả năng ngăn cản một người muốn chết đi chết cả, chỉ có các loại cường giả đã vượt qua tất thảy, có thể đơn giản đào nghịch sinh tử, bước ra luân hồi, khống chế thời không. Mới có thể làm được chuyện này. Tốt, thánh tộc có thể không cần diệt tuyệt, bất quá kẻ địch của ta tuyệt không thể còn sống sót, bao quát thánh hoàng, điện chủ những cái kia vây công ta ở Tử Hải, tất thảy những kẻ nhúng tay vào việc tộc ta bị diệt, thánh tộc thánh tổ cảnh trở lên tất cả đều không thể sống sót. Thiên quân một chút suy nghĩ sau đó gật đầu đáp ứng. Nhị thánh hậu thân hình run lên, đem toàn bộ thánh tổ cảnh trở lên cường giả giết sạch, đây đối với diệt tộc thánh tộc đã không khác bao nhiêu, chỉ có thể lưu lại chút hương hỏa mà thôi. Đây đã là ta nhân từ nhất lựa chọn. Thiên quân cũng không để nàng nói mà lạnh lùng nói. Về phần nàng muốn đem tử vong ra uy hiếp ta. Hắn lực lượng chợt như hải truyền vào nhị thánh hậu thể nổi. Bát hoang chiến đạo, trấn áp chư thiên, hỗn nguyên đồng, trung cực thần quang, tạo hóa chi quang, luân hồi phá diệt. Thiên quân liên tục đẩy vào thể nội nhị thánh hậu các loại lực lượng chân dài của hắn. Trong đó còn có một đạo thần thông mà hắn còn chưa bao giờ vận dụng. Hắn đây là chuẩn bị cho cốt nhục của hắn. Chỉ cần có bản nguyên của hắn thì những loại lực lượng này sẽ tự động tìm đến dung nhập trong đó. Đây giống như là một loại truyền thừa. Có những lực lượng này gia trì, cốt nhục của hắn ngày sau sinh ra cũng sẽ có đủ loại thần thông biến hóa. Cho dù là nhị thánh hậu cũng không thể ngăn cản. Đồng thời, những lực lượng này sẽ đem nhị thánh hậu phong ấn lại, lúc này còn nhiều biến cố chưa biết, thiên quân cũng không dám để nàng đi theo bên cạnh mình. Nhị thánh hậu còn chưa kịp phản ứng thì lực lượng phô thiên cái địa xuất hiện cưỡng ép nàng đem phong ấn, ép nàng lâm vào ngủ say. Làm xong hết thảy, thiên quân vung tay lên đánh tan lực lượng cấm cố đang bao phủ đại điện chủ, nhất thời cái sau quỳ trước mặt thiên quân. Chủ nhân, đại điện chủ cung kính nói. Ha, sau này ngươi sẽ bảo hộ nàng. Gocchuyenaudio.com Ta sẽ để thập đại yêu vương đi theo bên cạnh, thiên quân đưa nhị thánh hậu cho đại điện cho sau đó nói. Các ngươi cũng hiện thân đi, chủ nhân, thập đại yêu vương cũng lập tức hiện ra. Các ngươi tạm thời đi theo hắn, bảo hộ nàng thật tốt, sau khi đi ra hư thiên bí cảnh ta sẽ đi tìm các ngươi. Thiên quân bắt đầu phân phó. Vậy ngài, Viên Khải kinh ngạc nói. Ở đây có lẽ còn có biến cố không biết, các ngươi lập tức chạy đi khỏi chỗ này, yên tâm đi, hư thiên bí cảnh quy tắc rất nhanh sẽ không còn, các ngươi sẽ có cơ hội đi ra tinh không vô tận. Đi thôi, bản giao nhắn nhủ xong thiên quân chân đạp lên hư không cũng không quay đầu nhàn nhạt nói bảo hộ nàng cho tốt, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuân lệnh, đại điện chủ cùng thập đại yêu vương lập tức cũng kính hô lên sau đó lập tức chạy đi, thiên quân đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra rồi. Thời không đảo loạn, xem ra là do hai bọn hắn đánh giết tạo nên, thiên quân nhìn lên thiên không vô định ngưng trọng nói, thật có cảm giác là sâu kiến, hai cái cự long đánh giết thì chỉ chút dư âm cũng đủ diệt sát ngàn vạn sâu kiến rồi. Các ngươi cũng nhanh đến rồi, hắn lại khẽ lẩm bẩm rồi bước chân vào hỗn mang lãnh địa. Thần quân, ma quân rất nhanh sẽ đến hỗn mang lãnh địa, bọn hắn tách ra cũng hơn 2 năm rồi. Cách chương.